Thưa anh chị em, nếu chúng ta nhìn xung quanh thì chúng ta có một sự so sánh trong cuộc đời. So sánh người này hơn ta về mặt này, mặt khác. Họ có nhiều điều này hơn điều khác, vân vân và vân vân. Nhưng có một cái chúng ta phải nghĩ như thế này, Chúa công bằng vô cùng. Ngày ban cho chúng ta có một cái lượng thời gian giống nhau. Một ngày dù bạn giàu hay bạn nghèo, bạn thành công hay thất bại, hoàn cảnh nhà bị nữa thì một ngày bạn có 24 tiếng đồng hồ. Chẳng ai có một lúc có 2 giây liền, phải hết giây này đến giây khác. Và khi một giây qua đi rồi thì bạn cũng bạc tỉnh, bạn cũng không mua được giây đó trả. Đó là tất cả những cái gì chúng ta thấy, đó là một số chung. Tất cả mọi người hễ là con người thì chúng ta có cùng một số chung đó. Bắt đầu một ngày mới, chúng ta cũng thường nghe bài hát là Bình Minh ơi, thức dậy chưa, uống với tôi một ly cà phê. Đấy là giới trẻ. Còn tôi nghĩ là giới tuổi cao chúng ta, chúng ta mở mắt ra cái là nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nhưng mà dù sinh hoạt như thế nào nữa anh chị em, khi bắt đầu bình minh lên, mỗi người một sinh hoạt một kiểu khác nhau, mỗi người một hoàn cảnh, đi làm lễ, đi cầu nguyện, đi xưng tội, vân vân và vân vân. Tất cả những sinh hoạt đó nó gói ghẹp trong đời sống con người từng ngày và từng ngày như vậy. Và nhớ, trong ngày bạn dù bạn vui hay bạn buồn, dù bạn nhận được tin buồn hay tin vui, thì chắc chắn bình minh nó sẽ đến cái cảnh hoàng hôn. Nói như thế, người ta mới nói là cuộc đời mình cũng giống như là một cảnh hoàng hôn với anh chị em. Một cảnh hoàng hôn có nghĩa là cảnh hoàng hôn đó nó sẽ tới với đời người chúng ta và sẽ nó dừng lại. Dù bạn như thế nào nó sẽ dừng lại, nó dừng lại. Và đời người, con người cũng vậy thôi. Có một lúc nào đó chúng ta sẽ dừng lại. Và nói cách bình, bật các bình dân đó là chết. Chết là hết. Chết là hết. Bởi vì cái chuyến đi cuộc đời này, cái chuyến đi này không bao giờ trở lại như chết. Chuyến đi này không bao giờ trở lại, cho nên người đời người ta gọi là chết là hết. Đúng như vậy. Nhưng tất cả những người ngồi trong nguyên đường này, chúng ta không dùng chữ chết mà dùng chữ quả đời. Quả đời có nghĩa là bắt đầu của một hành trình mới. Ông Abraham Lincoln nói một câu để đời cho chúng ta: Thiên Chúa đấng tạo hóa dựng nên con người không phải cho một ngày, hai ngày hay là 100 ngày, nhưng là có ích đời đời. Chúng ta cùng nhau suy tư một chút. Thì tôi nói, Chúa dựng nên ta để cho chúng ta được sống đời đời cơ, chứ không phải là sống trong một thời gian này đâu. Mà nếu chúng ta xác tín được cái điều đó thì con nghĩ đời sống chúng ta bình an vô cùng, vô cùng và vô cùng. Bởi vì cuộc đời của chúng ta là một con đường. Một con đường như vậy, con đường là để đi. Đúng, con đường là để đi. Nếu con đường mà không đi được thì không phải là đường. Ấy thế, nhưng mà đúng được 50% thôi. Đường là để đi, nhưng con đường đó là phải dẫn mình đến cùng đích, đến đích cuối cùng, thì đó mới là con đường. Bây giờ dẫn mình đi về Arlington mà nó tỉ tỉ nữa đường 20 thì nó đâu có tới đâu, đúng không? Cho nên đường phải dẫn mình đến đích. Đường dẫn đến đích, cái đó là cái quan trọng nhất. Bởi vì chúng ta xác tín được cái điều đó thì nó lại trong đầu chúng ta nó lại có hai động từ mà chúng ta phải vất vả với nó cả cuộc đời, vất vả nó cả cuộc đời. Đó là chữ mất và chữ còn. Mất và được. Nếu bạn xác tín được rằng cuộc đời của chúng ta là quê hương vĩnh cửu ở trên trời, Thánh Phaolô bảo gia kỳ quê hương của chúng ta ở trên trời, thì những cái gì chúng ta mất ở đời này để đạt được cái mục đích ở đời sau, thì cái mất đó là cái mất hạnh phúc. Mất cái đó là mất của niềm vui, và cái mất đó là mất của hy vọng. Nhưng ngược lại, con đường chúng ta không thể đến đích chính là đến Kitô và sự sống đời sau, thì dường như chúng ta cảm thấy chúng ta mất mát nhiều quá, mất mà đau khổ, mất mà để mất, chứ không phải mất mà để được. Cho nên niềm tin chúng ta quan trọng lắm. Cho nên khi có được niềm tin thì mất để mà được. Còn không có niềm tin vào Đức Kitô, không có một cái tình yêu sâu xa vào Ngài, tin tưởng phó tác hoàn toàn cuộc sống của Ngài, thì chúng ta được để mà mất, được để mà mất. Hai cái khác khác nhau anh chị ạ, khác lắm như thế. Cho nên khi mà dâng thánh lễ an táng cầu nguyện cho linh hồn Andrew, chúng ta phải cầu nguyện cho chính mình. Chúng ta mất cái gì và được cái gì? Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta đừng đánh mất tình yêu trong cuộc đời. Bởi vì chỉ có tình yêu, chỉ có đức ái mới xây vào cuộc sống đời đời mà thôi. Và chính vì đức ái mới làm cho cuộc đời của chúng ta nhẹ nhàng từng ngày, từng giờ, từng tháng. Thánh Phaolô, Thánh Agustino bảo, yêu trước đi rồi làm gì thì làm. Đó là cuộc sống vĩnh cửu và đó là hạnh phúc. Thiên đàng ở đâu? Không phải là thiên đàng ở chỗ này, chỗ kia, chỗ kia. Nhưng mà thiên đàng là ở trong lòng anh em. Khi anh em có Chúa hiện diện trong cuộc đời của mình, thì đó là thiên đàng. Đấy là lời Chúa nhắn nhủ con của bà anh chị em. Ông Andrew trải qua một hành trình 82 năm mà con tin chắc chắn rằng ông tin vào Đức Kitô, ông tin vào sự sống phục sinh. Và chính vì niềm tin đó, ông đã đi chọn cuộc hành trình cuộc đời 82 năm. Và cũng như một ngày sống, biết biết bao nhiêu vui buồn trộn lẫn với nhau, biết bao nhiêu vui buồn. Và cuộc đời của ông cũng biết bao nhiêu vui buồn đã xảy ra trong cuộc đời của ông. Ông qua đây năm 1975, một mình hoàn cảnh, lại một mình hoàn cảnh gì ạ? Anh chị biết năm 1975 tiếng Anh thì u ơ, tiếng Việt lại không rạch đến được chơi. Ông thì tiếng Việt rạch rạch, u a u ơ, rồi không có một chỗ để mà nương tựa, họ hàng đâu nương tựa. Và cái đó con nói còn bằng cái cảm nghĩ của con, bởi vì con cũng vậy thôi, một mình từ hồi bé đi, đó cái cảm nghĩ nói từ trong tâm lòng, không có chỗ nương tựa nào ấy, ý thế vẫn đứng vững một cái mình không cần kể lại. Trung thành với vợ con. Về sau này bác gái qua là 8 năm sau, rồi thêm 7 năm nữa, rồi con gái qua là qua hết rồi. Tổng cộng là 15 năm trời. Một chàng thanh niên 35 tuổi mà sống ở xứ quê người như vậy, thì anh chị em bảo biết phải biết bao nhiêu cố gắng. Lấy cái gì để cố gắng đây? Thưa anh chị em, lấy cái gì? Không phải lấy niềm tin của Đức Kitô, lấy lời của Chúa Kitô dạy sống đạo đức lên người dưới đạo hay sao? Và chính vì cái xác tín đó dẫn đưa ông đến một dốc đạo đức. Và khi con hỏi chị Thanh là người con gái, thì chị nói chỉ cần một câu vỏn vẹn thôi mà đã nói lên hết tất cả của tâm tình của một người cha đối với những người con. Các con cố gắng sống đạo, cố gắng sống. Cái chữ sống đây, ông không quên là giữ đạo. Giữ đạo nó chỉ là nhà thờ, nhà thánh như vậy thôi, chứ còn ăn cướp, bóc thì cũng vậy. Nhưng mà là sống đạo là thực hành, chứ không phải là chỉ giữ những cái khoản luật, mà là sống đạo. Và chỉ vọng vẹn là các con hãy sống đạo thôi, cũng nói lên một tâm tình, cũng tin tưởng vào Đức Kitô. Một cuộc đời vất vả như vậy. Mà con nghĩ thương xót Thiên Chúa thương xót vô cùng. Ngài thương xót vô cùng, nào Ngài không có lòng nhân từ thì chẳng ai, Ngài chấp tội chúng ta thì chẳng ai được cứu rỗi đâu. Nhưng Ngài không chấp tội, Ngài biết hết rõ lòng tâm hồn của mỗi người. Và con tin chắc rằng Chúa sẽ sớm đưa ông về được tôn nhân Chúa với 82 năm cuộc đời vất vả và trung thành với Chúa, cùng với tất cả những người con cái trong gia đình, hay con bác gái cũng phục vụ nhà thờ, Thanh, Anh Khải, vân vân và vân vân. Đó là những cái gì mà hoa quả ông để lại cho gia đình và cũng là mẫu gương để cho giáo xứ nói theo. Xin Chúa với lòng nhân từ thương ông, sớm đưa ông về đường tôn nhân Chúa, và chúng ta cũng tiếp tục cầu cho ông không phải trong thánh lễ này, nhưng mà sau thánh lễ này, những ngày tháng chúng ta sinh hoạt, chúng ta cố gắng dâng một lời nguyện, một lời kính mừng, một lời nguyện cầu nguyện cho ông. Và xin Chúa cho chúng ta cũng được trung thành với Chúa như ông đã trung thành đến hơi cỡ cuối cùng mà chúng ta chứng thực.